Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, kết bạn. Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Nhìn qua này tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn cũng không tại cúi đầu. Không phải liền là nhìn sao? Hôm nay liền xem như đem đầu lưỡi cắn đứt lão tử cũng không cúi đầu. Sợ ngươi ta cũng không phải là Lý Cửu. Không biết Đường Tần tiểu thư gọi tại hạ không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ chỉ vì để tại hạ nghe vừa mới một khúc? Tần Nhược nghe xong, trên mặt ý cười bất biến, Lý công tử chẳng lẽ ghét bỏ Nhược Nhi? Trang, tiếp tục giả vờ, vì ngươi, ta thế nhưng là đầu lưỡi đều cắn nha, thế mà còn ở trước mặt ta đóng vai thanh thuần. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút nén giận, bất quá lại là cố nén chưa từng phát tác, ghét bỏ cũng không dám. Tại hạ một người tiểu tiểu gia đình, có tài đức gì có thể cùng Tần Hoa Khôi chung sống một phòng. Ta vẫn là đi trước đi, nói xong Lý Mộc Nhiên quay người liền muốn ly khai. Dù sao không thể trêu vào mình lẫn mất lên. Thế nhưng là ngay tại hắn quay người một khắc, cái này Tần Nhược thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở đường, Lý công tử. Nhược Nhi thật có như vậy không chịu nổi à? Liền Liên công tử uống chén trà nhỏ, nói một câu thời gian đều không có tư cách sao? Tốt a, người thắng. Nữ nhân này nước mắt chẳng lẽ đều là trong biển rộng trôi tới sao? Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hảo hảo, ta uống, thở dài một hơi hắn quay người trở lại trước bàn. Bưng lên trên bàn cái chén, đem trong chén nước một uống mà xuống. Về sau nhìn lấy Tần Nhược, lúc này Tần Nhược vẫn như cũ dùng ống tay áo lau sạch lấy khóe mắt. Liền như là chính mình vừa mới làm sao nàng. Công tử có thể từng nghĩ tới chia ra đường sao? Lấy công tử chi tài làm này kiều phủ gia đình quả thực có chút đáng tiếc. Không bằng tới Nhược Nhi cái này. Chấm ngoặc kép, đến ngươi cái này. Đây chính là kỹ viện. Bên trong tất cả đều là bán lấy vui cười diêu tỉ. Kỹ viện, chính mình đến tính là gì? Làm sao gà, vẫn là vịt. Chẳng lẽ Hán Triều đã có chia tay cái này một thuyết? Tần tiểu thư. Cái này không tiện lắm đi. Ta một đại nam nhân tới này. Tần Nhược nghe xong, đang nhìn hắn thần sắc, biết rõ đường hắn là muốn sai. Vội vàng giải thích đường, công tử nghĩ đi đâu. Nhược Nhi vừa mới phổ nhạc về sau tại phối hợp công tử từ. Thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy Nhược Nhi hy vọng công tử có thể ở lại đây phiêu hương trong lâu. Nhược Nhi phổ nhạc, công tử điền từ. Chẳng phải là trở thành một đoạn giai thoại. Chính mình có thể điền từ. Nói đùa. Chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết rõ nói. Nếu là thật tới này phiêu hương lâu làm lên công việc này. Mặc nói mình không nguyện ý. Liền xem như đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng song nhi cũng sẽ không đồng ý. Tần tiểu thư nói giỡn. Tại hạ bất quá là đi theo thiếu gia nhà ta. Học chút gia lông. Này có bản lĩnh cho ngươi điền từ. Ngược lại là thiếu gia nhà ta tài văn chương nổi bật. Nếu như Tần tiểu thư nguyện ý ta ngược lại thật ra có thể cùng thiếu gia nhà ta thông báo một tiếng. Để hắn nhiều cùng Tần tiểu thư tham khảo. Phốc xì, nghe hắn như thế truy phủng kiều duệ. Liền Tần Nhược cũng nhịn không được khẽ che môi anh đào. Cười ra tiếng, ngươi người này thật sự là miệng lưỡi trơn tru. Cũng không biết đường câu nào là thật câu nào là giả. Bất quá thiếu gia của ngươi có ngươi dạng này gia đình cũng là hắn phúc khí, hắn nghe xong cười ha. Hà nói, Tần tiểu thư ngươi sao lại không phải đâu. Như phiêu hương lâu không thể Tần Hoa Khôi đoán chừng minh nhật liền muốn đóng cửa, hai người đều. Là lời nói bên trong có chuyện, trong lúc nhất thời lại là đều không nói chuyện. Mà cái này Tần Nhược thì là quan sát tỉ mỉ lấy Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần ý cười. Chỉ là cái này cười hắn thấy lại là có chút không tầm thường. Mụ, chẳng lẽ là coi trọng ta? Thế nhưng là lão tử không có tiền giúp ngươi chuộc thân a. Ngươi nếu là nghĩ đến thiếp, ta cũng phải kiểm hàng về sau tài năng suy nghĩ một chút. Thật lâu, Tần Nhược lần hai mở miệng đường, công tử thật sự là kiều phủ gia đình sao? Lý Mộc Nhiên đỡ đỡ chính mình nón nhỏ. Sau đó vỗ vỗ chính mình trường sam đường, không thể giả được Tần Nhược nghe xong. thở dài, Thiết Đường, ngươi như thế tài học, làm sao lệch qua cho người làm cái gia đinh, gặp Tần Nhược còn muốn mời chào chính mình. Lý Mộc Nhiên hai tay che đọc đường, Tần tiểu thư, người có chí riêng, gia đinh tuy nhiên không phải cái gì cao thượng chức nghiệp, nhưng là ta lại làm vui vẻ. Thử vấn thiên hạ ở giữa chỗ nào có thể có mua vui vẻ phương, mua vui vẻ phương. Nhìn qua hắn mày kiếm thượng thiêu, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ, Tần Nhược không khỏi đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Công tử lòng dạ, học thức đều là người phi thường có thể bằng. Như thế nói đến ngược lại là Nhược Nhi có chút phúc bạc. Tần Nhược mang trên mặt nhàn nhạt thất lạc, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong bầu trời đêm đầy sao, thăm thẳm, Thiết Đường, công tử, chuyện hôm nay Nhược Nhi đã làm sai trước, tuy nhiên chỉ cùng công tử quen biết không đến thời gian một nén nhang, thế nhưng là Nhược Nhi phảng phất tìm tới tri kỷ, ta ở chỗ này mặt ngoài nở mày nở mặt, là đông đảo tài tử trong tay trí bảo, thế nhưng là rất nhiều chuyện lại không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc đầu hắn cũng bởi vì mới vừa rồi bị mê hoặc sự tình hơi có chút khó chịu, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Nhược thế mà chủ động xin lỗi. Nhìn qua nàng này bóng lưng yểu điệu, lại có mấy phần tiêu điều chi ý, trong lòng của hắn không khỏi đối trước mắt cái này Tần Hoa Khôi có chút trìu mến chi ý. Nhân sinh không như ý, 89 phần 10, nếu là mọi chuyện đều y nhân mong muốn, cuộc sống kia lại chính là nhất trần bất biến, còn có ý gì? Mưa gió sau nhìn thấy cầu vồng mới là cuộc sống thú vị chỗ. Nói cho cùng, trước mắt cái này tuyệt đẹp mỹ nữ cũng bất quá mới tuổi tròn đôi mươi tuyệt đẹp. Liền xem như nàng lại thế nào có thủ đoạn, cũng bất quá là cái này phiêu hương lâu cây dụng tiền. Chim hoàng yến, trong lòng mình cũng là có chút không đành lòng. Nhất là mỹ nữ, gặp hắn như thế thuyết. Tần Nhược quay đầu, mang trên mặt cười nhạt, ý công tử lời nói, Nhược Nhi hội ghi nhớ trong lòng. Chỉ là Nhược Nhi có thể hay không đề cái tiểu tiểu yêu cầu. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vô ý thức bắt lấy chính mình cổ áo, sau đó nuốt ngụm nước bọt. Vô sỉ, Thiết Đường, Tần tiểu thư, tuy nhiên con người của ta không thế nào tùy tiện, thế nhưng là ngươi làm sao cũng muốn chuẩn bị cho ta một ít thời gian a. Tần Nhược lúc đầu còn chưa rõ ràng ý hắn, thế nhưng là nhìn thấy hắn động tác về sau chỗ nào vẫn không rõ, không khỏi có chút buồn bực nộ, trên mặt cũng nổi lên đỏ bừng. Công tử nghĩ đi đâu? Nhược Nhi mặc dù là cái này phiêu hương lâu hoa khôi, nhưng lại không bán thân, há? Không có ý tứ a. Ta muốn xóa đi qua cái này việc nhỏ xen giữa. Tần Giao rốt cục thiết ra bản thân yêu cầu. Nguyên lai cũng là hy vọng Lý Mộc Nhiên có thể gọi hắn Nhược Nhi, lộ ra thân thiết, đương nhiên loại chuyện này hắn cũng không lý tới từ cự tuyệt. Về sau hai người lại trò chuyện với nhau hồi lâu, không ở ngoài cũng là hắn đem hậu thế thường nghe được một số cổ phong âm nhạc làm chút giao lưu. Tần Nhược nghe xong dị thường mừng rỡ, đem hắn thổi phồng đến mức có chút lâng lâng. Bất chi bất giác, đêm đã khuya, Lý Mộc Nhiên cáo biệt rời đi. Hai người vừa tới dưới lầu, Tần Nhược hỏi thăm, Lý công tử, người không muốn ở lại đây phiêu hương lâu, vậy sau này có thể hay không thường đến xem Nhược Nhi? Nhược Nhi ưa thích nói chuyện cùng ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, đường, không thể. Tần Nhược sững sờ. Nàng làm cho này phiêu hương lâu hoa khôi, chưa bao giờ gặp phải nam nhân cự tuyệt. Nhịn không được ngữ khí u oán hỏi thăm, chẳng lẽ tại công tử trong mắt, Nhược Nhi chính là như vậy không chịu nổi sao? Lý Mộc Nhiên không nhìn thẳng nàng ánh mắt, cười đường, Nhược Nhi cô nương chẳng lẽ quên ta là làm cái gì? Ta chỉ là kiều phủ một cái tiểu gia đình, sao có thể mỗi ngày đến? Trước không thuyết trong phủ quy củ xâm nghiêm, cũng là thật có lòng, dựa vào ta này tiền tháng, không thuyết cũng được. Không thuyết cũng được. Tần Nhược nghe xong, oán trách đường, hừ, công tử liền ưa thích như vậy trêu đùa Nhược Nhi sao? Nếu như ngươi không đến, ta liền sai người cầm bái thiếp tiến đến ngươi, gặp nàng đùa nghịch lên tiểu hài tử tính khí. Lý Mộc Nhiên trong lòng vẫn là có mấy phần hoan hỉ. Dù sao đại mỹ nữ đối mình làm thủ đoạn, đây chính là tồn tại ở trong tưởng tượng sự tình. Lý Mộc Nhiên nhìn sắc trời, cũng không tại nói chuyện tào lao. Ôm quyền Đường, thời điểm không còn sớm. Hôm nay quấy rầy tiểu thư, còn thứ lỗi. Tần Nhược nghe xong không khỏi sững sờ. Sau đó mở to đôi mắt đẹp nhìn qua hắn, công tử làm sao trở nên khách khí như vậy? Nhược Nhi nhất thời còn có chút không thích ứng đâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong cười lên ha hả, mặt mũi này bên trên công phu vẫn là muốn dưới. Đường đột giai nhân là tiểu, khiêu khích tiền viện những cái kia tài tử mới thật sự là đại sự. Tần Nhược ngừng hắn lời nói về. Sao, cười khanh khách lên tiếng quay người rời đi hắn. Dưới chân đầu tiên là dừng một cái. Sau đó cao giọng Đường, hải nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược bỉ lân, vô vi tại lối rẽ. Con gái trung dính khan, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.